Chiến thần Trấn Quốc, chương 287, 287, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên truyền miễn phí. Mặc dù cuộc khủng hoảng của tập đoàn Vân Đình đã được giải quyết, nhưng theo quan điểm của Phương Tử Tình, điều này không liên quan gì đến Diệp Quân Lâm. Mọi thứ là do quyết định của sếp lớn. Diệp Quân Lâm chỉ đi theo Phó Vũ Tường mà được thơm lây thôi. Vậy mà bây giờ anh ta lại dám lên mặt đòi thay công ty đưa ra quyết định. Anh ta đã thực sự coi mình là lãnh đạo của công ty này rồi sao? Diệp Quân Lâm, để tôi nói cho anh biết một điều. Mặc dù lúc trước giữa công ty giải trí Trường Phong và chúng ta đã có chút hiểu lầm, nhưng họ đã tới tận đây xin lỗi rồi. Hơn nữa, việc có những đại sứ quảng bá cho sản phẩm của công ty mà không có bất kỳ ràng buộc nào, thực sự là điều rất tốt cho công ty. Phương Tử Tình nói, theo quan điểm của cô, những lao động miễn phí là cần thiết sử dụng. Vậy còn đạo đức nghề nghiệp của cô ấy ư? Đây chính là kết quả của quá trình học tập lâu dài của cô tại Hoa Kỳ. Việc cốt lõi và đầu tiên cần quan tâm chính là phát triển kinh tế. Những vấn đề khác, cô ấy đều sẽ không quan tâm. Không được, những người này phẩm chất đều không tốt. Lần này họ tới đây xin lỗi, chẳng qua là vì tập đoàn Vân Đình đã có chút danh tiếng và đang trên đà lớn mạnh mà thôi. Vì sao họ không tới xin lỗi từ 2 ngày trước? Diệp Quân Lâm liếc nhìn Tiết Quý Hoa Tiểu Linh Nhi rồi lạnh lùng nói. Các người mau cút khỏi đây. Tập đoàn Vân Đình sẽ không hợp tác với các người đâu. Tiểu Linh Nhi vô cùng tức giận. Hận không thể lập tức giết chết Diệp Quân Lâm. Rõ ràng là Phương Tử Tình đã đồng ý, vì sao anh ta còn phải lên tiếng phản đối? Diệp Quân Lâm là kẻ thù của công ty giải trí Trường Phong. Tiết Quý Hoa tức giận nói. Chủ tịch Phương, vậy mà tôi lại không nhìn ra đấy. Hóa ra công ty của cô lại do một nhân viên nhỏ bé nắm thực quyền. Sự chế giễu ngược lại của Tiết Quý Hoa khiến Phương Tử Tình tức giận. Rốt cuộc, có rất nhiều phương tiện truyền thông đang có mặt tại đây. Nếu những lời vừa rồi được truyền ra, e rằng sẽ có phản ứng rất xấu. Không phải ngay cả cái danh phó chủ tịch của cô cũng không còn chút uy lực nào nữa hay sao? Diệp Quân Lâm, anh mau đứng qua một bên đi. Đây không phải chỗ để anh nói. Phương Tử Tình tức giận nói. Sau đó cô thản nhiên nhìn Tiết Quý Hoa và những người khác. Anh Quý Hoa, tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Không thể hợp tác. Giọng của Diệp Quân Lâm lại vang lên. Anh nghĩ anh là ai? Anh là ông chủ lớn sao? Phương Tử Tình tức giận nói. Đúng vậy, tôi là ông chủ lớn. Ông chủ lớn đã quyết định như vậy. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm vào Phương Tử Tình. Khi Phương Tử Tình chuẩn bị quyết định hợp tác với công ty giải trí Trường Phong, giọng nói của Kỳ Lân liền vang lên. Chà, cô Phương, ông chủ lớn có ý không hợp tác với công ty giải trí Trường Phong. Hãy cho họ vào danh sách đen đi. Lúc này, Kỳ Lân đã xuất hiện. Các nghệ sĩ của Trường Phong có đạo đức rất kém. Đánh người qua đường, đe dọa người hâm mộ. Những vụ việc tương tự đã được lên án nhiều lần. Tập đoàn Vân Đình của chúng ta đã được bác sĩ Tần tin tưởng lựa chọn hợp tác. Làm sao có thể làm việc chung với rác rưởi được? Danh tiếng của chúng ta có thể đặt ở đâu? Phương Tử Tình đỏ mặt khi nghe Kỳ Lân nói điều này. Cô ấy vốn dĩ chỉ tìm kiếm lợi ích, còn những thứ khác thực sự không quan tâm. Nhưng lời nói của Kỳ Lân khiến cô phải cảnh giác. Triết lý kinh doanh của cô ấy đã đến lúc phải thay đổi rồi. Phải có danh tiếng tốt. Chỉ khi nhận được sự ủng hộ của nhân dân thì lợi ích mới được tối đa hóa. Vào thời điểm này, các phương tiện truyền thông bắt đầu đổ lỗi cho công ty giải trí Trường Phong. Đồng thời cũng làm rõ vụ việc giữa tập đoàn Vân Đình cùng công ty giải trí Trường Phong. Ngoài ra, Diệp Quân Lâm đã trao cho giới truyền thông một ổ USB. Bên trong có một đoạn video quay lại cảnh Tiểu Linh Nhi đánh nhân viên và vứt rác bừa bãi. Hóa ra là Diệp Quân Lâm đã yêu cầu Chu Tước đi sửa điện thoại và lấy lại video bên trong. Ngay sau khi những video này được gửi đi, Tiểu Linh Nhi đã bị tất cả người hâm mộ quay lưng. Trên mạng có rất nhiều lời mắng mỏ dành cho cô. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, công ty giải trí Trường Phong đã rơi vào mối nguy lớn. Đặc biệt là mấy người như Tiểu Linh Nhi. Xem ra sự nghiệp nghệ sĩ này của bọn họ sắp phải kết thúc rồi. Sẽ không ai dám ký hợp đồng với họ trong tương lai. Diệp Quân Lâm tiến lại Phương Tử Tình cười nói. Tôi đã từng nói rồi phải không? Những đại sứ quảng bá mà cô thuê vốn dĩ không được. Sản phẩm của chúng ta liên quan tới y học. Bác sĩ Tần Bắc Son là thích hợp nhất. Phương Tử Tình cười khinh thường. Anh nói như thể bác sĩ Tần là do anh mời tới, cách trương.